Chương 3037, Xuyên thư văn nữ phối, 30. Đường quả rất tự tin nói, có, hẳn là có thể cầm thứ nhất. Gần nhất vì chuẩn bị cái này, nàng tốn không ít công phu, nếu là lấy không được thứ nhất, những này xuyên việt thời gian, nàng liền toi công lan lộn. Đường quả tự tin như vậy, chủ nhiệm lớp QNZ rất cao hứng, vậy lao sư chờ ngươi tin tức tốt, yên tâm đi, chuyện này lao sư chào hỏi, không có lên TV đài phía trước, chúng ta cũng sẽ không mở rộng, để tránh ảnh hưởng ngươi, ngươi thật tốt chuẩn bị liền được. Tốt, cảm ơn lão sư. Muốn lên khóa, trở về đi. Đường quả trở về, lão sư nhìn xem nàng bóng lưng là càng ngày càng hài lòng. Mặc dù tại các bạn học trong mắt, đường quả đồng học có chu tờ khó mà ở chung. Nhưng cái này đồng học, phi thường ưu tú. Có chu tờ mới có thể người, cao ngạo điểm cũng là khó tránh khỏi. Lại nói đường quả đồng học, QNZ sẽ không vô duyên vô cớ tìm người phiền phức. Liên giam tại rốt cục đem đường quả trông mong trở về phòng học, vừa mới nghĩ cùng nàng nói câu nào, chung vào học liền vang lên. Đường quả đối với hắn lộ ra một vòng chất mật mỉm cười, liên giám đem bên miệng lời nói nuốt vào, yên lặng lật ra bản tiết khóa sách. Dư quang lại mắt liếc đường quả, gặp nàng một mặt nhẹ nhõm còn vui sướng bộ dáng, trong lòng lại không tức giận. Được rồi đường quả đồng học vui vẻ là được rồi. Phía trước hắn đã cảm thấy đường quả đồng học trên thân, có một loại âm u đầy tử khí, ai cũng không cách nào tiếp cận cảm giác. Gần nhất cùng nàng quen thuộc về sau, hắn cho rằng đối phương tựa hồ đang thay đổi. Loại kia âm u đầy tử khí căn bản là không có, dù cho tính tình còn là không tốt ở chung. Dù sao, liền không cho hắn đồng học cái gì tốt sắc mặt, người so sánh lạnh lùng. Nhưng gần nhất đường quả đồng học khi dễ hắn khi dễ nghiện, chẳng lẽ là bởi vì dạng này mới cảm thấy rất vui vẻ sao liên dám rơi vào trầm tư. Nếu như nàng có khả năng vui vẻ lên chút, nho nhỏ khi dễ hắn một chút, cu nở dê không có gì. Lao sư nói, bình thường làm cái gì, phải nhiều để nữ đồng học. Buổi chiều tan học, liên giám rốt cục có cơ hội nói chuyện với đường quả, hơn nữa còn là hai người bọn họ trực nhật, cũng chính là quét dọn phòng học. Cùng cấp học bọn họ đi được không sai biệt lắm, liên giám phát đường quả một cái khẩu trang, coi như vẩy nước, cho bụi cũng nhiều, mang theo đi. Đường quả mang tốt khẩu trang về sau, liên giám để nàng đi ra ngoài trước một hồi, ta trước vẩy nước, chờ ngươi lại đi vào quét rác. Nếu không, ta đi lau bảng đen đi. Đường quả muốn đi đến bảng đen nơi đó, bị liên giám ngăn lại, bột phấn nhiều, ngươi quét rác liền được. Vậy ta xoa cửa sổ nữ đồng học giống như đến ít đụng một chút nước lạnh, lần trước sinh lý lao sư nói qua. Liên giám nghiêm túc nhìn xem đường quả, bộ dáng kia thật là một cái đứng đắn cán bộ kỳ cựu. Chúng ta trường học nước, là trường học phía sau núi nước giếng, thật lạnh. Đường quả cuối cùng cầm cây chổi, đứng chờ ở cửa. Liên giám một người rất mau đem nước vẩy, sau đó lại đem bảng đèn xoa sạch sẽ, cuối cùng mới để cho đường quả tiến đến quét rác. Người theo bên kia quét, ta từ bên này. Liên giám chỉ huy. Đường quả không có phản bác, khi dễ đối phương đến trưa, liền dựa vào hắn một lần quên đi, để tránh nghẹn sinh ra sai lầm. Làm cái vệ sinh. Đều nhiều lời như vậy, này nhân thiết thật là băng chìm tới đáy, khẳng định là kém chút nín hỏng. Hệ thống, ngươi còn biết ta sau giờ học liền hướng bên ngoài chạy, người ta muốn nói lời nói, mỗi một lần đều cho nuốt vào, đặt tại ai trên thân, đều khó chịu. Liên giám động tác thật nhanh, đường quả mới quét một phần nhỏ, đối phương liền quét đến không sai biệt lắm. Vì lẽ đó, cái này vệ sinh căn bản là liên giám làm. Liên giám đồng học, việc đều ngươi làm, nhiều ngượng ngùng. Hệ thống, túc chủ, nhân thiết, chú ý nhân thiết băng ngươi cười cái gì đâu. Liên giám QNZ phát hiện, đường quả cười là ngọt ngào vui vẻ, hắn còn không có gặp qua, nàng cười vui vẻ như vậy bộ dáng. Nam sinh đều nhờ ga nhờ điểm là hẳn là, huống chi ta là học sinh cán bộ. Hai người cùng nhau ra cửa trường, đường quả ở bên cạnh quầy bán quả vặt, cho liên giám mua một bình nước đá, thời tiết còn có chút nóng, uống chút nước đá đi. Nàng đem nước kín đáo đưa cho liên giám, không cho liên giám nói chuyện cơ hội, tiến vào ô tô. Liên giám muốn nói lời nói, lại một lần nữa nén trở về, chỉ có thể cầm lạnh buốt lạnh ngủ, nhìn qua nên ngang rời đi ô tô.